Tu đề nghị, tốc độ dồn lấy đồ uống cũng khó đỡ hệt như khi lấy thức ăn, không chỉ mang về quá chừng nhiều, mà còn đa dạng chủng loại. Đỗ Trạch nhìn những chiếc ly đế cao đủ sắc màu trước mắt, phân vân chọn lựa đến hoa cả mắt. Bất chợt Tu vươn tay nâng một chiếc ly sóng sánh chất lỏng xanh trắng đến trước mặt Đỗ Trạch. Ta nhớ em rất thích hương vị này. Đỗ Trạch theo bản năng đón lấy, cậu ngửi thấy hương quả thơm mát, cảm giác rất quen, dường như có một ký ức nào đó bị lãng quên. Đây là rượu quả, John cười ha ha tiến hành phổ cập kiến thức. Cách làm rất đơn giản, hương vị thơm mát tự nhiên, khi uống vào tạo cảm giác ấm áp nên rất được lính đánh thuê ưa chuộng. Đỗ Trạch sực nhớ ra cậu đã uống thử loại rượu này khi nào, lúc ấy phải leo lên núi tuyết, rượu Edi đưa cũng có hương vị này. Đỗ Trạch nhấp một ngụm, hương quả quen thuộc nở rộ trên đầu lưỡi, ấm áp trượt xuống cổ họng, cậu kiềm không được uống thêm một chút rồi lại một chút nữa. Chỉ trong vài hớp chiếc ly đã thấy đáy. Đỗ Trạch vừa buông xuống ly rượu sạch trơn thì ngay lập tức một ly rượu quả mới xuất hiện. Ở đây còn nhiều lắm, Tu suy nghĩ gì đó rồi nói. Đỗ Trạch chăm chú nhìn khóe miệng nhếch lên một đường cong cong, Tu trực giác mách bảo có một sự nguy hiểm không rõ tên. Tên ngốc nào đó cẩn thận dò hỏi. Anh không uống sao, ta uống, Tu đưa ly rượu cho Đỗ Trạch tự mình cũng cầm lấy một ly. Thấy thế, John vội muốn khuyên ngăn, tiểu chủ nhân uống rượu sẽ làm ý thức. Không đợi lão John nói hết câu, Tu làm một hơi cạn sạch ly rượu. Ly chưa kịp buông thì người đã gục xuống rồi. Leng keng, ly rượu rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy, Đỗ Trạch luống cuống ôm lấy Tu nghiêng nghiêng ngả ngả, manh chủ nhũn người tựa vào người cậu, mắt nhắm nghiền chứng minh đã mất đi ý thức. Hàng mi cong dài của Chu Nho theo từng nhịp hô hấp mà rung rung, mái tóc sẫm màu trượt xuống mặt. Khuôn mặt trắng ngần bị cơn say phủ lên một màu đỏ hây hây, rất là dụ dỗ người ta phạm tội. Chậc chậc, tôi biết ngay là sẽ thế này mà. John bất đắc dĩ lắc đầu, dùng ngữ điệu như bậc phụ huynh bất lực trước đứa con cưng mà cười nói. Các tiểu chủ nhân trước giờ không chịu được men rượu. Đỗ Trạch ngây người ôm lấy Tu choáng choáng, thế giới quan bị chấn động dữ dội. Mở nó thật phi khoa học. Trong bất kỳ tiểu thuyết huyền huyễn nào, người lùn luôn được giả định là sâu rượu, slogan lúc nào cũng là anh với tôi uống rượu, không say không về. Hỗn huyết cũng từng nhắc tới người lùn phát huy tinh thần ăn rượu, uống rượu, ngủ rượu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thân là Chu Nho tổ tiên của người lùn, một ly đã gục là thế quái nào? John hiểu được nghi vấn của Đỗ Trạch giải thích, rượu làm tê liệt thần kinh khi chế tạo máy móc Chu Nho cần sự chính xác cao độ, vì vậy các tiểu chủ nhân không bao giờ động đến rượu. Cái này thật chẳng. gocchuyenaudio.com, khác nào thiên phú của chủng tộc. Đỗ Trạch nhìn Tu đang tựa vào khuỷu tay mình, manh chủ chắc chắn không phải tạng người không biết uống rượu, không ngờ rằng lại bị thể chất đụng rượu là ngã của Chu Nho tộc đánh bại. Với thể trạng như bây giờ, hiển nhiên manh chủ không thể tiếp tục ở lại bữa tiệc được nữa, quan chấp chính đội Lốt NPC kinh động bị John đẩy đi nơi khác. Nhờ người hầu dẫn đường, Đỗ Trạch cõng Tu rời khỏi bữa tiệc. Không ngoài dự đoán, họ được dẫn về gian phòng đôi, Đỗ Trạch cõng Tu vào phòng ngủ bên trái. Cậu vừa đặt Chu Nho còn đang mê man lên chiếc giường lớn mềm mại thì chợt nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Thần sử đại nhân, tiếng Eric từ đằng sau truyền tới, Đỗ Trạch quay đầu lại thì thấy vị thánh tử tóc vàng mắt xanh đang đứng ở cửa, nở nụ cười tỏa nắng với cậu. Khi người túc địch của tình nhân gay của bạn gọi bạn lại, bạn sẽ... A, không đếm xỉa đến. B, đáp lại, trong lúc Đỗ Trạch làm bộ lạnh lùng thanh cao mà thực ra nội tâm đang xoắn suýt giữa hai sự lựa chọn, Eric chỉ nói một câu, đã khiến tên ngốc nào đó đành bất chấp hậu quả chọn phương án B. Ngài bỏ quên cuốn sách này. Trên tay Eric quyển sách vàng tà ác lòe lòe tỏa sáng. Hệ thống, bạn thân mến, thứ bạn làm rơi là cuốn đồng nhân, tiết tháo, hay là xà phòng tương đương, xin hãy trả lời. Nội tâm tên ngốc nào đó bỗng chốc bị TFDFCK mặt cười, rót đầy. Lúc ăn cơm trưa nay, cậu đã lót cuốn đồng nhân xuống dưới mông, một loạt sự việc xảy ra sau đó khiến cậu quên bánh sự hiện diện của quyển sách yêu nghiệt kia. Vì sao, cố tình, lại bị túc địch nhặt được hả? Eric bước lại, đưa cuốn đồng nhân cho Đỗ Trạch, có lẽ trong quá trình chuyển giao có nhìn thoáng qua hình ảnh ba chấm trên mặt bìa. Eric ngập ngừng đôi chút, không biết nghĩ tới điều gì mà cổ đỏ rực lên. Lúc Đỗ Trạch nhìn qua, thánh tử đại nhân luôn hướng thẳng mắt về trước nay lại lẩn trốn. Đỗ Trạch không còn xét nét hình tượng bản thân mình trong lòng Eric ra sao nữa, cậu chẳng ngại ngần vứt tiết tháo đi. Đàn ông biến thái đâu mà chả có. Cuốn đồng nhân, trẻ nhỏ dễ dậy đó mà. Thấy Đỗ Trạch bình tĩnh, sương mù mịt mùng, nhận lấy cuốn đồng nhân, Eric cũng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Tuy làn da còn phơn phất đỏ, nhưng y vẫn nhìn thẳng vào Đỗ Trạch trong mắt tràn đầy kiên định, lộ rõ niềm vui sướng và vẻ sùng kính. Cuối cùng ta cũng có thể được nói chuyện với ngài. Eric cười rất tươi, y lướt mắt thoáng qua người đã mất ý thức trên giường.